kịch bản trở thành người nổi tiếng. Chương 36, 36, xì căng đan đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn xử lý thế nào? Muốn mua lại bài của bọn họ không? Tần Viễn Mân mê môi. Không lập tức trả lời mà nhớ đến hành động của Lục Tô Tô hôm nay, đáy mắt xẹt qua tia chán ghét. Không phải hôm trước có tòa soạn liên lạc với anh sao? Cứ để bên họ Lục này phát tin tức, kiêu ngạo vài hôm, rồi sau đó cho bên kia thả hình ra. Tống Thần nháy mắt hiểu ngay ý của Tần Viễn. Bữa nọ ảnh của Tần Viễn và Dạ Phàm lúc bước lên xe bị chụp lại. Anh đã mua lại bài viết đó. Không nghĩ có thể đem ra dùng vào lúc này. Vậy còn Phạm Đạo bên kia? Người đạo diễn này tính tình thật ra không tốt lắm. Tần Viễn nếu diễn không tốt đều bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Tôi giúp ông ta PR bộ phim lấy nhiệt một phen. Ông ta hẳn nên cảm ơn tôi đấy chứ. Tần Viễn tông giọng nhẹ bẫng. Dường như không để ý lắm đến suy nghĩ người nọ. Tần Viễn vẫn còn chút ghi thù khi bị mắng lúc hắn không làm tốt cảnh diễn thân mật với nữ diễn viên. PR, Public Relations, quan hệ công chúng, quảng cáo, tìm cho người nọ chút việc làm cũng tốt. Sau khi Dạ Phàm mặt mày tái mét đánh xong 2000 từ mắng chửi người khác không khác gì khí thế lúc làm luận văn hệ thống mới hiện lên thông báo. Đinh, nhiệm vụ phó tuyến hoàn thành. Mời phân điểm chỉ số. 3 điểm mị lực, 2 điểm dáng người, chỉ số hiện tại tên, Dạ Phàm khuôn mặt, 68 dáng người, 36 làn da, 36 mị lực, 9 khí chất, 0 thể lực, 20 trí lực, 56 kỹ năng, diễn xuất, 13, ca hát, 45, chơi nhạc cụ, 25, viết thư pháp, 50, vẽ tranh, 40, tích phân. 140 thanh lưu lượng, 2688, ách, thanh lưu lượng đây là có chuyện gì? Tại sao lại tăng nhanh như vậy? Dạ Phàm nhớ lần trước còn chỉ vừa được 2000 đi. Hệ thống còn chưa kịp giải đáp thắc mắc cho Dạ Phàm ngay sau đó cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đây là group chat của đám thủy quân cùng công ty. Nói cùng công ty cho sang chứ thật ra đều không phải nhân viên chính thức. Dạ Phàm vốn cũng không phải nhân viên chính thức nhưng do lúc trước nguyên chủ thường xuyên nhận việc nên cấp trên rất có ấn tượng với cậu. Dù không dùng danh tính thật nhưng vẫn phải lấy ra một nick hay dùng để đối thoại với mọi người. Hello, lâu quá không gặp đại mãnh. Dạ Phàm đen mặt, lúc trước không để ý, không nghĩ nguyên thân lại để tên nick chat là đại mãnh to lớn. Mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút liên quan đến cái thân thể eo uột này. Cái tên quả thật có chút thô tụ. C. No. Đại mãnh uy vũ. Đi tới đâu tôi cũng thấy nick phụ của anh. Ha ha. Hâm mộ thật đấy. Tài văn chương mắng người của đại mãnh vẫn tốt như ngày nào. Tôi mới vào nhưng đã nghe qua sự tích của đại mãnh cũng muốn đến học hỏi một chút. Đặc biệt hơn là hôm nay được thấy anh phân thân. Một bên khen đến nức nở nâng lên tận mây xanh. Còn một bên thì lại mắng xối xả không chừa đường lui. Ha ha, tôi còn tưởng anh bị tâm thần phân liệt nữa cơ. Dạ Phàm, đây có thể coi là lời khen không? Hay cậu đang cố tình mắng xéo tôi thế? Dạ Phàm không rõ lý do ở trên mạng kết nạp được một đống tiểu đệ muốn học hỏi cậu cách thả giấm cầu vồng và mắng người. Giấm cầu vồng, thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình. Toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh giấm cũng nói thành nó là cầu vồng. Bình thường giá một cái bình luận là 7 tệ, một cái xe là 4 tệ. Nhưng Dạ Phàm xem như nhân viên công tác lâu năm, thêm chất lượng lại tốt. Đại ca cấp trên ưu ái tăng cho cậu mỗi đơn vị thêm 2 tệ. Tính tính, nếu cậu bình luận tầm 60 lần thì số tiền cũng được trên 500 tệ rồi. Dạ Phàm xoa bóp đầu ngón tay hơi tê mỏi do dùng lực quá nhiều. Thoáng cái thấy tài khoản ngân hàng vốn trống rỗng lại đầy lên. Cộng thêm tiền lương đi làm thêm 2 công việc. Dạ Phàm rốt cuộc cảm thấy mãn nguyện. Tháng này sẽ không cần phải lo không đủ tiền viện phí nữa rồi. Thậm chí Dạ Phàm định tích góp thêm để chuyển ba mình sang phòng có chất lượng tốt hơn. Lục Tô Tô chọn thời điểm mọi người online rất nhiều để cho Nick Marketing đăng hình lên. Đây là nick chuyên đăng phốt của các nghệ sĩ tuyến đầu nên có rất nhiều lượt xem. Số fan cũng có trên 50 vạn. 50 vạn, 500, 000 cô ta cũng phải dựa vào vài tầng quan hệ. Khó khăn lắm mới nhờ nhân vật này đăng hình lên N, thỏ chuyên đào hố ăn cà rốt. Fan của thị hậu họ hát luôn miệng bảo ảnh đế họ tê vì cô ấy nên mới đóng phim tình cảm. Nhưng người ta rõ ràng là đã có mục tiêu. Nữ chính lúc này cũng chỉ làm tấm màn che cho họ thôi. Ha ha, hình ảnh, để không quá lộ liễu. Lục Tô Tô cố tình chỉnh sửa cho hình ảnh này mờ đi một chút. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra hai nhân vật chính ở trong hình kia là ai. Dưa tới, đã được một thời gian từ cái phốt của một nghệ sĩ hạng A lần trước. Lần này không biết nhà thỏ lại bốc chúng ai rồi. Ai xui xẻo thế, fan nhà nào mau ra nhận idol của mình đi kìa. Fan qua đường mang tâm lý nhiều chuyện và xem kịch vui rất nhiều. Rất nhanh đã có người nhìn ra người trong ảnh. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đi. Càng nhìn càng thấy giống tần ảnh đế. Thật à, caption để là ảnh đế T và thị hậu hát. Gần đây cũng chỉ có một bộ phim có ảnh đế kết hợp với thị hậu là Tần Viễn và Hạ Vi thôi. Tôi là fan lâu năm. Không thể nhận sai thần tượng được. Nhưng người nữ còn lại trong ảnh là ai? Chẳng lẽ là Hạ Vi? Chủ Tus đã bảo không phải Hạ Vi rồi. Phim này còn có diễn viên nào đóng nữa? Đừng xem thường sức mạnh của người qua đường. Rất nhanh fan hâm mộ đã đào ra danh tính của hai người kia. Tần Viễn và Lục Tô Tô. Không phải chứ, thân mật như vậy không phải thực sự là đang yêu đương đi. Này là do góc chụp đi. Trước giờ chưa từng thấy tần ảnh đế thân thiết với nữ diễn viên nào cả. Góc chụp trong hình đúng là rất dễ gây hiểu lầm lại thêm một tầng làm mờ. Lại khiến fan càng tô thêm cho trí tưởng tượng. Không ít fan chạy tới Weibo hai người đòi chứng thực. Lục Tô Tô càng yêu thích cục diện rối ren như vậy. Fan càng bàn, tên của cô và Tần Viễn càng được buộc chặt. Hashtag, Tần Viễn Lục Tô Tô lén lút yêu đương. Được fan xào rất nhanh chạy lên hot search. Dạ phàm không lên Weibo nhưng lại nhận được thông tin này qua tin nhắn của đám tiểu đệ mới nhận. Trong nguyên tắc Dạ phàm không nhớ được tên Lục Tô Tô chứng tỏ cô ta là một vai phụ trong vai phụ. Một vai pháo hôi nho nhỏ không đáng nhắc tới. Thể loại này rất nhanh sẽ bị đánh cho chìm. Hot search này vẫn treo trong top 10 qua ngày hôm sau nhưng chưa thấy Tần Viễn ra thông báo chính thức. Qua thêm một ngày nữa. Tới khi hot search có vẻ hạ nhiệt muốn lui xuống thì bất ngờ phóng viên của tòa soạn MH lên bài. Được sự cho phép của Tần Viễn. Bên tòa soạn gan cũng lớn một chút đặc biệt nhắc đến tên Tần Viễn. Ảnh đế trẻ tuổi nhất nước ta. Tần Viễn công khai ôm ấp mỹ nhân. Hình ảnh, nếu hình ảnh với Lục Tô Tô là lợi dụng góc độ để trông có vẻ như Tần Viễn ôm lấy cô thì tấm hình này lại rõ ràng là Tần Viễn ôm lấy Dạ Phàm. Vào lòng, nhưng Tần Viễn xem như có lương tâm. Bảo bọn họ che lại khuôn mặt của Dạ Phàm. Che thì che nhưng nhìn một hồi fan của hắn cư nhiên phát hiện. Người nọ là nam, Dạ Phàm thân hình vốn đã gầy. Đứng cạnh Tần Viễn nhìn lại càng thêm nhỏ con. Một vòng tay của hắn có thể ôm trọn. Cánh tay Tần Viễn vòng qua eo cậu cực kỳ rõ ràng đến chói mắt. Fan muốn bỏ qua cũng không được. Chậc, Tần Viễn này không lẽ nam nữ đều ăn. Ha ha, lần trước nhìn như chụp ăn gian góc nên tôi không dám nói. Nhưng lần này rõ ràng là Tần Viễn ôm ấp người ta. Fan của anh ta đâu hết rồi? Còn ca tụng ảnh đế cao lãnh của các người nữa không? Nhóm fan của Tần Viễn rất vững chắc. Lại thêm bộ phận truyền thông của công ty dẫn dắt câu chuyện rất tốt. Luôn miệng bảo người nọ là bạn của Tần Viễn. Ôm nhau một cái cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng trước giờ Tần Viễn chưa từng thân thiết với ai như vậy. Fan đúng là có chút bị đả kích mà lung lay. Muốn tìm ra thông tin người nam nhân kia Dạ Phàm buổi sáng tỉnh dậy định đọc tin tức lại ăn được dưa của chính mình. Hot search, Tần Viễn trái ôm nữ. Phải ôm nam, bên dưới là ảnh so sánh giữa Lục Tô Tô và Dạ Phàm. Dạ Phàm vừa húp ngụm cà phê lập tức vị sặc. Cách chương.